Thổ công chúa là vợ của ta. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua nửa giờ, dù nhã ôm một con vật lông màu xám cho trở lại. Vân Khuynh ca ca, dù nhã nhẹ nhàng kêu ta một tiếng. Thế nào, con chó sói ấy? Ta hỏi, cái này, dáng dấp thật giống như tiểu bạch hồ. Có thể hay không không phải chó sói mà là hồ ly? Dù nhã hỏi, ta tới xem một chút. Ta đi về phía Du Nhã nói. Du Nhã đem chó sói để ở trên tay. Xòe ra bàn tay cho ta nhìn. Lông mặc dù là màu xám cho nhưng rất sáng bóng. Miệng mặc dù đồng dạng cũng là lồi ra. Nhưng nhìn kỹ dưới tương đối nhọn. Hơn nữa tha cái đuôi lông cũng rất dày. Hóa ra thật sự là hồ ly. Ho khan, thật là hồ ly làm bộ. Ta lúng túng nói. Du Nhã cười khẽ. Kia vật nhỏ này kêu cái gì cho tốt đây? Lại phải gọi tên. Ta đánh cuộc nếu ta đề nghị đem con vật này kêu khôi khôi. Dù nhã định tất vô án kêu tuyệt. Kia, liền kêu khôi khôi được không? Ta thuận miệng nói. Vân Khuynh ca ca, người có thể hay không? Chớ tùy tiện như vậy. Dù nhã nghe được tên sau tức giận trách móc ta. Nga, nga, hóa ra danh tự khôi khôi này là ta lấy tùy tiện. Hóa ra ngươi đặt tên Tiểu Bạch Hồ thì nghiêm túc. Được rồi, ta liền không nghĩ nữa. Nhìn một chút ngươi có tên hay gì. Hừ, không bằng kêu là Mặc Hồ được không? Dù nhã nghiêm túc hỏi. Ta đi, ta tại sao sẽ cùng Mặc Hồ danh tự này dây dưa không rõ? Ta mới không cần một con hồ ly dùng tên ta. Cho dù ta sẽ không dùng lại, ta vẫn cảm thấy kêu khôi khôi dễ nghe hơn. Ta giữ vững. Kia. Chúng ta đem nó đặt lên giường. Muội kêu Mặc Hồ, ca kêu khôi khôi, nhìn xem nó sẽ đi về phía người nào sẽ dùng tên đó. Du Nhã đề nghị, ta đồng ý, kết quả là ta cùng Du Nhã liền bắt đầu hô tên. Đồng thời, ta cầu nguyện trong lòng, hy vọng tên tiểu tử này đi về phía ta. Nhưng mà, ta tính không bằng trời tính. Coi kìa Du Nhã mới vừa cho ăn là đầu này đã vong ân phụ nghĩa với ta. Con hồ ly kia không chút do dự mà đi thẳng về phía của Du Nhã. Má ơi, ta cứu lầm hồ ly. Người thích Mặc Hồ danh tự này ác. Du Nhã vui sướng dùng mặt cạ mặt Mặc Hồ. Ta xem một chút Tiểu Bạch Hồ ngồi dưới đất. Không khỏi nhớ đến ngày lưu lạc. Kết quả là ta đi về phía Tiểu Bạch Hồ. Muốn đem nó ôm lấy. Ai ngờ, Du Nhã nói câu. Tiểu Bạch, ăn cơm. Vô tình vô nghĩa Tiểu Bạch Hồ bỏ ta bay lại trong ngực Du Nhã. Không sai, là bay. Được, được, từng con vong ân phụ nghĩa. Không bằng gọi là, quên ân, phụ nghĩa, trực tiếp, quên ân, phụ nghĩa, trực tiếp tốt hơn. Ta tức giận đi ra khỏi phòng. Đi về phía kia vườn hoa u tĩnh giải sầu. Ai, người hiểu ta, vị ta lòng buồn. Không người hiểu ta, vị ta hà cầu. Ta than thở, Vân Khuynh công tử thế nào lại ở nơi cô quạnh này ngâm thơ chứ? Sao không cùng Ly Tịch tâm sự một phen? Âm thanh Ly Tịch từ sau vang lên. Ta bị hù dọa một cái. Ai, Ly Tịch không phải ngồi xe ngựa sao? Vậy thì như thế nào nhanh liền về tới? Ta ôm nghi ngờ trong lòng xoay người. Thấy đối diện Ly Tịch ta cười khẽ. Ly Tịch cô nương, nàng mau liền từ Thu Nguyệt lâu, trở lại. Ta cố ý nhấn mạnh Thu Nguyệt lâu nói. Vân Khuynh công tử không cần ngại cứ nói thẳng. Ly Tịch nói thẳng vào vấn đề. Nếu Ly Tịch cô nương là người thẳng thắn. Vân Khuynh cũng nói thẳng ra. Không biết Vân Khuynh có thể hay không bắt Kỳ Nhi đả thương ta trả tiền thuốc thang. Đừng nói ta là buôn bán. Có thể giảm bớt thiếu nợ cơ hội quả thực hiếm thấy. Ta cũng không muốn bỏ qua. Vậy không biết Vân Khuynh công tử muốn bao nhiêu? Ly Tịch lộ ra mệt mỏi hỏi. Nếu có thể giảm bớt bao nhiêu vụ thiếu nợ của Vân Khuynh? Vân Khuynh quả thực vô cùng cảm kích. Bao nhiêu liền do Ly Tịch cô nương quyết định đi. Ta tâng bốc nói. Liền 4 vạn lượng đi. Ly Tịch không chút do dự nói. 4 vạn lượng. Có tiền thật tốt. Vừa ra khỏi miệng liền 4 vạn lượng. Kia Vân Khuynh liền cảm ơn Ly Tịch cô nương. Ta xoay người, tiếp tục ở bên cạnh ao tản bộ. Ly Tịch lẳng lặng ngồi ở một bên đặt một tòa đàn cổ đích trên ghế nhìn ta. Giang hồ oán, tình cừu có ai có thể nói? Hồng trần chuyện, thị phi có ai có thể biện? Hỏi thế gian, ai cuốn sách thơ cũ? Hỏi trong mộng, ai gầy đàn cổ huyền? Ta hát lên, Ly Tịch nghe ca nhẹ nhàng gầy đàn nổi lên đàn cổ. Ban đêm mát mẻ, tiếng hát trong trẻo lạnh lùng, hợp với tiếng đàn sâu kín, đang lóe lên ngân quang trì bờ nước. Dáng vẻ Vạn Thiên ngồi ở trên ghế lùa đàn cổ Ly Tịch, phẳng như một đôi thần tiên quyến lữ. Không biết ở đâu ra gió nhẹ, đem ống tay áo ta thổi lên. Thổi lên Ly Tịch tóc đen, nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay út cắt tỉa tóc đen nghịch ngợm kia. Thổi rối loạn tâm hồn thiếu nữ ta. Hai ta thâm tình nhìn nhau. Tình cảnh này theo lý là lãng mạn vô cùng, nhưng một cơ thể khổng lồ bóng trắng phá hư hết thảy. Mà chủ nhân bóng trắng, không sai, chính là hồ ly kia. Kia thân thể kịch cậm chạy đến hướng ta. Ta chuẩn bị không kịp, cả người lần nữa nặng nề bị nhào xuống đất. Ly Tịch thấy tình cảnh tức cười như vậy liền cười lớn. Bị làm nhục ta đẩy nó ra. Chán ghét mà nhìn, thất lễ. Đây là Vân Khuynh công tử ngươi nuôi sao? Ly Tịch đi tới trước hồ ly hỏi. Con vật này kêu là Quên Ân. Ta nói, Quên Ân, vì sao phải lấy bất trung bất nghĩa như thế? Ly Tịch kinh ngạc hỏi. Ta vô dụng đặt tên thô tục cho như vậy đã là tốt. Cái này hồ ly không lẽ tên Tiểu Bạch như vậy thì đáng yêu? Ta tính khí trẻ con nói. Tiểu Bạch nha. Ngươi thế nào làm Vân Khuynh công tử tức giận ác? Ly Tịch sờ bạch lông nói, mặc hồ ngươi muốn đi đâu? Dù nhã đích thanh âm do hành lang bên kia truyền tới. Vốn là mặt đầy trìu mến sờ bạch bạch Ly Tịch vừa nghe đến mặc hồ danh tự này. Ngây dại, ai, Ly Tịch là đối với mặc hồ thế nào? Một thân thể nhỏ bóng xám nhào tới trên tay Ly Tịch. Dù nhã thở hổn hển bước lên bờ. Ly Tịch nhìn hồ ly trên tay nhìn một chút. Hai mắt sáng lên. Kêu to, chấm, khôi khôi, ta ngây dại, mà bên kia đang đi về phía Ly Tịch đích Du Nhã lại là khó có thể tin đem miệng dương ra nhanh hơn muốn sát tới đất đi lên. Ly Tịch tỷ tỷ, đó là hồ ly của tỷ. Du Nhã lễ phép hỏi, đúng vậy, nhưng ta đi xa không biết nó đã đi đâu chơi. Sau đó lạc đường, Ly Tịch vui vẻ ôm khôi khôi nói, ta liền nói hồ ly kêu khôi khôi là tốt. Kêu mặc hồ cái gì? Ta trong lòng dương dương đắc ý, các ngươi ở đâu tìm được nó? Ly Tịch hỏi, Vân Khuynh ca ca, Du Nhã thẳng thắn nói. Ta gật đầu bày tỏ là đúng. Ly Tịch quả thực quá cảm kích Vân Khuynh công tử ngươi. Ly Tịch mặc dù trên mặt tràn đầy vui sướng, nhưng ánh mắt lộ ra mệt mỏi thật là làm ta lo lắng. Không có gì, Ly Tịch cô nương bôn ba cả ngày. Liền sớm một chút trở về phòng ngủ đi. Vân Khuynh đi về trước. Ta xoay người rời đi. Ly Tịch nha Ly Tịch. Ta rất yêu nàng. Nàng có hay không cũng động lòng. Cách chương.